Bên em thắng đổi năm rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những bài Weibo liên tiếp được chia sẻ, cư dân mạng cứ ngỡ mình bị hoa mắt hoặc gặp ảo giác mất rồi. Mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Cả dấu chấm hỏi lẫn dấu chấm than đều không đủ để nói lên sự kinh ngạc trong lòng bọn họ. Đờ mờ, chuyện này là thật đấy à? Những tài khoản official Weibo xuất hiện nói chuyện trước mặt tôi đều là thật sao? Không phải là tài khoản giả mạo chứ? Tập đoàn họ Lục với tập đoàn họ Thẩm. Còn có hai Weibo tập đoàn khác nữa. Còn có blogger chuyên về làm đẹp tôi thích nhất. Tất cả đều là người thân của Thẩm lão sư ư? Idol của tôi có gia thế cường đại như thế sao? Hu, tôi khóc rồi. Tôi biết ngay Thẩm lão sư không phải loại người như thế mà. A, rốt cuộc chuyện cũng được làm sáng tỏ. Ôi trời ơi, cái gia thế này. Đúng là gia thế của công chúa thật. A, hôm nay tôi chỉ biết la hét thôi. Hu, mọi người xem tùy thần đăng Weibo kìa. Ôi trời ạ, đây là anh ấy công khai tình yêu hay là thừa nhận yêu đơn phương Thẩm lão sư thế? Thần Du CP giải đường cho tôi. Gia thế này làm tôi sốc quá. Đây không phải là công chúa tới dân gian chăm sóc người dân hay sao? Gì cũng không nói. Chỉ dùng một chữ để nói thôi. A, tôi tự véo mấy chục lần mới dám tin gia thế như vậy thật sự tồn tại. Tôi đã cảm thấy Thẩm lão sư không bình thường nhưng mà tôi lại không nghĩ cô ấy có gia thế khủng như vậy. Quá cường đại. Quá lợi hại. Xin hỏi gia thế như vậy ai còn dám bao nuôi? Hu, kích động quá. Đám anti-fan nhìn thật kỹ cho tao. CMN cuối cùng người chúng mày bôi đen là ai? Tập đoàn họ Thẩm mau bắt lấy bọn họ đi. Một người cũng không được tha. A, chị gái rất được nuông chiều nha. Giang Cư Mận vừa nhiệt tình vừa kích động bình luận. Phần lớn số họ là fan only của Thẩm Mộ Suy. Thực ra, lúc tin này mới được tung ra họ cũng không tin đây là sự thực. Họ tự biết người họ thích không phải người như thế. Nhưng có đôi khi bằng chứng rành rành trước mặt mà họ cũng không có cách nào phản bác lại được. Nhất thời họ cũng không dám đứng ra nói chuyện. Vừa nói đã bị mắng máu chó phun đầy đầu. Chỉ có thể trông cậy vào người bên phía Thẩm Mộ Suy sớm làm sáng tỏ chuyện này. Kết quả, hiện tại rốt cuộc đã xong. Cách thức làm sáng tỏ này quá cứng rắn quá bá đạo rồi. Làm cho bọn họ đều tự động ưỡn ngực lên. Bắt đầu tràn đầy vui vẻ tự tin đi ủng hộ idol nhà mình. Trong một buổi sáng, cư dân mạng ăn dưa không kịp. Gia thế này của Thẩm Mộ Suy. Quá cường đại. Khiến cho ai nấy đều sốc. Không ít người trong vòng cũng bị hoảng rồi. Thì ra bối cảnh Thẩm Mộ Suy lại lợi hại như thế. Vậy mà vẫn chưa đủ. Còn có người tung tin nóng. Trước đấy tôi đã từng nói thân phận Thẩm Mộ Suy không đơn giản rồi. Thế mà không ai tin. Nói cho các người tin tức đáng sợ này. Người ta không chỉ là cô công chúa trong giới thượng lưu đâu. Thân phận của cha cô ấy càng không thể nói. Thân phận của cha với ông cô ấy. Mấy người thỉnh thoảng có thể thấy ở trên TV đấy. Hiện tại lại có người nói cô ấy bị bao nuôi. Đây đúng là chuyện hài lớn nhất năm nay. Tin tức này vừa ra, cư dân mạng đều để lại bình luận. Đờ mờ, chuyện này là thật á? Thân phận không thể nói kia á? Là một người biết được chuyện tình bên trong. Để tôi nói cho mấy người nghe. Vốn dĩ Thẩm Mộ Suy không sống với người nhà là bởi vì trợ lý và người đại diện đến nhà cô ấy không tiện. Mỗi lần vào ra đều phải kiểm tra đăng ký hết nửa ngày. Nói như vậy mọi người đã hiểu chưa? Theo tin tức có được thì lý do lúc đầu Thẩm Mộ Suy chịu ảnh hưởng lời đồn đại về thân phận là vì sợ ảnh hưởng đến công việc của bố cô ấy. Mỉm cười, JPG, thật sự xứng với danh xưng công chúa nhỏ. Không ai bắt nạt được. A, quá ghê gớm. Ban đầu tôi cho rằng Thẩm Mộ Suy chỉ có tiền thôi. Nhìn đến đây tôi mới phát hiện. Rất tốt, có tiền không tính là gì. Mẹ nó ra thế này mới là đỉnh nhất. Thẩm lão sư quá ngầu. Rốt cuộc là đầu thai như thế nào mới có thể được như Thẩm lão sư đây? Hu, tôi khóc rồi. Thẩm lão sư giữ thể diện cho fan quá. Để tôi xem sau này còn có ai dám nói Thẩm lão sư bị bao nuôi nữa không? Dù vậy, vẫn có anti-fan nhảy ra hỏi như cũ. Thẩm lão sư bị bao nuôi là chuyện không thể. Vậy chuyện thiếu niên cấp 3 kia thì giải thích sao đây? Đương nhiên là có giải thích. Trưa hôm đó, sau khi thân phận của Thẩm Mộ Suy được công khai, Lý Lộ lập tức liên hệ truyền thông, còn liên hệ đài truyền hình mở một buổi phát sóng trực tiếp để cô trả lời phỏng vấn. Nghe thấy tin tức này, fan đều trông ngóng chờ đợi đến buổi phát sóng trực tiếp. 4 giờ chiều, Thẩm Mộ Suy đúng giờ xuất hiện ở đài truyền hình. Lúc này đây, bên người cô không chỉ có trợ lý với người đại diện. Chu Túy Túy còn để không ít vệ sĩ lại cho cô. Đi cùng cô còn có Thẩm Tinh Châu và Cố Thư. Các cư dân mạng ngồi canh ở cửa đài truyền hình nhìn mà sửng sốt. Đờ mờ, thế trận lớn thế, chắc chắn cần nhiều vệ sĩ như thế rồi. Cậu cũng không nghĩ thử giá trị con người của Thẩm lão sư hiện tại là bao nhiêu đi. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người có nhiều vệ sĩ hơn nghệ sĩ tuyến đầu đấy. Tại sao Tùy Thần không xuất hiện vậy? Lúc này, Du Tùy đang ở cùng với Tống Vọng. Hai người đến một nơi khác bận làm một việc. Du Tùy nhìn cô nhi viện trước mặt, ánh mắt dao động, đây từ nhỏ lớn lên ở đây. Tống Vọng gật gật đầu, nói ngắn gọn, đúng vậy, chẳng qua trước đây nơi này rất lụp xụp. Sau khi chị ngủ đến thì nơi này mới càng ngày càng trở nên tốt hơn. Tống Vọng nhớ lại, cười cười nói, thật ra chị ấy rất bận, nhưng chỉ cần có thời gian về nước, chị ấy sẽ tự mình đến thăm các bạn nhỏ ở đây ngay. Du Tùy nhìn cô nhi viện ấm áp này, hiểu rõ gật gật đầu. Em ấy đặt không ít tâm quyết ở đây. Đúng vậy, không có chị ấy thì không chúng em bây giờ. Lúc bấy giờ trong cô nhi viện có rất nhiều trẻ con đang đùa giỡn cười nói vui vẻ. Viện trưởng nghe nói Tống Vọng trở về nên bà cố ý ra cửa đón. Tiểu Vọng, Tống Vọng nhìn qua, mẹ viện trưởng, cậu dừng một chút, chỉ vào Du Túy, đây là anh Du Túy, bạn trai của chị ngủ. Nghe vậy, viện trưởng sừng sốt, đánh giá Du Túy rồi gật đầu. Không tệ, mắt nhìn người của ngủ rất tốt, nhìn cũng rất đẹp trai. Du Túy cúi đầu cười, chào viện trưởng. Viện trưởng cười cười, sao đột nhiên con lại về đây? Có chuyện gì đúng không? Bà già rồi, cũng không lên mạng, đương nhiên không biết chuyện xảy ra trên mạng, mà những đứa trẻ lên mạng ở trong cô nhi viện đều hiểu chuyện. Cũng không muốn nói chuyện phiền lòng này cho bà nghe, sợ bà lo lắng cho Thẩm Mộ Suy. Tống Vọng và Du Tùy nhìn nhau, Du Tùy nghĩ rồi quyết định vẫn nói chuyện này cho viện trưởng biết. Cuối cùng, anh nói, lúc đầu cháu cũng không muốn làm phiền đến mọi người, nhưng cháu nghĩ có video có tài liệu rõ ràng thì sẽ có sức thuyết phục hơn nên chúng cháu mới đến đây. Viện trưởng nghe, vội vàng gật đầu, phiền gì chứ, nếu không có ngủ thì giờ đã chẳng có những đứa trẻ này rồi. Bà nhớ lại, rơm rớm nước mắt, nói thật, ở đây có rất nhiều trẻ con. Năm đó căn bản bác không đủ tiền cũng chẳng đủ sức để cho tụi nó đi học. Ngủ ấy, chưa kể chuyện năm nào cũng quyên góp tiền cho chỗ này. Con bé còn tìm trường học cho mấy đứa. Mỗi năm về nước cũng luôn dành ra một ít thời gian đến thăm bọn nhỏ. Không có con bé thì hoàn toàn không có nhiều đứa trẻ đáng yêu như vậy. Ngay sau đó, Du Tùy đưa một nhóm người đến đây để quay lại video. Làm một chỗ dựa vững chắc cho Thẩm Mộ Suy. Mà ở bên phía đài truyền hình, đã đến 5 giờ, đúng giờ phát sóng trực tiếp. Dưới khán đài có phóng viên đặt câu hỏi, có MC, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phát sóng trực tiếp. Lúc Thẩm Mộ Suy xuất hiện, trường quay ồ lên, người xem ở phòng phát sóng trực tiếp lại càng điên cuồng la hét chói tai vì cô. Thẩm lão sư ra rồi. Có phải hôm nay Thẩm lão sư không trang điểm hay không? Cô ấy vẫn đẹp như thế. Sắc mặt của Thẩm lão sư thoạt nhìn không tệ lắm. Chị không chịu ảnh hưởng của đám anti-fan là tốt rồi. Tại sao Tùy Thần không tới vậy? Thẩm Mộ Suy ngồi xuống. Hơi hơi mỉm cười nhìn dưới khán đài chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Thẩm Mộ Suy. Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nói thật, tôi cảm thấy buổi họp báo này có vẻ không cần thiết lắm. Nhưng người đại diện của tôi nói mọi người có rất nhiều thắc mắc. Cho nên vẫn tiến hành buổi họp báo này. Hiện tại mọi người có gì muốn hỏi có thể hỏi. Nếu tôi có thể trả lời nhất định sẽ trả lời. Hiện tại phóng viên đã hiểu. Lập tức có người đứng lên. Tôi muốn hỏi Thẩm lão sư một chút. Trước đây lúc cô vào giới cô cố ý giấu thân phận sao? Thẩm Mộ Suy cười. Gì mà cố ý giấu giếm thân phận chứ? Tôi có phải hoàng thân quốc thích cải trang vi hành đâu. Sao phải giấu giếm nào? Chẳng qua là tôi không nói ra mà thôi. Nhưng nếu có người muốn tra thì chắc chắn vẫn có thể tra ra được. Thẩm lão sư, đối với chuyện hôm nay có nhiều người ủng hộ cô như vậy. Cô có cảm nghĩ gì không? Thẩm Mộ Suy cong môi. Nghiêng đầu suy tư, cảm nghĩ ấy hả? Thật ra không có, chỉ là về nhà sẽ bị mắng. Mẹ tôi không cho tôi quá phô trương. Hôm nay tôi thật sự phô trương đến mức có lẽ ông bà tôi đều nghe được tin tức. Vì vậy sau khi kết thúc phỏng vấn tôi phải về nhà nghe giáo huấn. Lời nói đáng yêu này làm người nghe vừa muốn cười vừa cảm thấy có chút đau lòng. Làn đạn nhanh như chớp. Hu hu hu, chị gái đáng yêu à, đừng như vậy mà. Mẹ chị giáo huấn chị thì chị cứ giáo huấn bọn em. Bọn em chịu được. Đau lòng quá, hy vọng mẹ của Thẩm lão sư có thể thấy làn đạn của tôi. Đừng mắng Thẩm lão sư mà. Thẩm lão sư cũng không dễ dàng gì. Mẹ giữ ít ít thôi nha. Phóng viên cũng bị Thẩm Mộ Suy chọc cười. Không đâu, sao lại như vậy được? Thẩm Mộ Suy cười. Có, mặc dù mức sống của gia đình tôi không có gì phải lo nhưng lại không dung túng đến mức chuyện gì cũng có thể làm đâu. Cô nghĩ rồi nói. Hồi bé, tôi với em trai mà phạm lỗi thì bố mẹ tôi sẽ bắt chúng tôi đứng tấn kỵ mã trong sân nửa giờ. Phóng viên ồ lên, nghề nghiệp bố mẹ Thẩm lão sư. Không giống mọi người sao? Thẩm Mộ Suy sửng sốt, cúi đầu cười. Chuyện này cũng không có gì là không thể nói. Bố tôi là quân nhân, chỉ là quân nhân mà thôi. Mẹ tôi, cô nghĩ nghĩ, cong mắt cười, là một người vô cùng xinh đẹp. Phóng viên bật cười, có thể thấy được Thẩm lão sư cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thẩm Mộ Suy xua tay. Không không không, mẹ tôi mới đúng, tôi còn không đẹp bằng một nửa mẹ tôi nữa là. Phen, ngoại hình của chị đã trông như thế này rồi mà còn chưa đẹp bằng một nửa mẹ chị sao? Đây rốt cuộc là nhan sắc tuyệt thế gì vậy? Buổi họp báo sắp kết thúc, mọi người vẫn đang xoay quanh chủ đề thân phận của Thẩm Mộ Suy. Đột nhiên, có người đứng dậy hỏi. Thẩm lão sư, chuyện khác chúng tôi cũng không hỏi nhiều. Vấn giờ mà bây giờ mọi người tò mò nhất là, cậu học sinh cấp 3 tối hôm qua cô giữ chặt có quan hệ gì với cô vậy? Phóng viên khựng lại một chút rồi nói. Tôi không có ý ép cô đâu. Chỉ là hy vọng Thẩm lão sư có thể trả lời một chút. Thẩm Mộ Suy cười nhàn nhạt. Thì ra mọi người tò mò chuyện này như vậy. Cô cong cong môi, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Mời Thẩm lão sư nói. Thẩm Mộ Suy nhìn ống kính, nhẹ nhàng hỏi, nếu tôi trả lời, những người tối hôm qua và buổi sáng hôm nay hiểu lầm tôi có thể xin lỗi tôi một câu hay không? Toàn trường ồ lên, bỗng dưng, có một phóng viên đứng lên. Thẩm lão sư, tôi thừa nhận lúc tin nóng nổi lên tạp chí của chúng tôi có đăng bài hóng Grammar. Nếu sự thật chuyện này không giống như suy đoán thì tôi sẵn lòng xin lỗi Thẩm lão sư. Cô gật đầu, vậy là tốt rồi. Tôi biết hiện tại có một số cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp. Nếu những người đã bôi nhọ tôi trước đó sau khi nghe tôi làm rõ chuyện này, đủ để thuyết phục mọi người tin tưởng sự thật thì hy vọng các bạn có thể xin lỗi tôi. Tôi cũng không cần bồi thường gì, chỉ cần một tiếng xin lỗi mà thôi. Làn đạn an tĩnh một lúc. Một lát sau có người theo nhau gõ chữ. Hôm qua tôi có đi hóng Grammar. Nếu đó không phải là sự thật thì tôi sẽ xin lỗi Thẩm lão sư. Tôi cũng vậy. Tôi sẵn lòng xin lỗi. Trước đây không thích Thẩm lão sư. Đã nói rất nhiều câu không dễ nghe. Tôi sẵn lòng xin lỗi Thẩm lão sư. Càng ngày có càng nhiều người gửi lên làn đạn. Lý Lộ cho Thẩm Mộ Suy xem tình huống trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhẹ nhàng cười. Một khi đã như vậy, tôi cũng sẵn lòng nói cho mọi người biết được sự thật. Cô nghĩ nghĩ, hơi buồn rầu nói. Thật ra, sự thật không phải là quan hệ bao nuôi và bị bao nuôi. Cậu ấy chỉ là một người em trai tôi quen biết mà thôi. Có người lập tức hỏi. Nhưng trên tư liệu cho thấy Tống Vọng không có cha mẹ. Cũng có người nhìn thấy người đại diện của cô đã từng ra vào trường học của cậu ấy. Thẩm lão sư không giải thích chuyện này một chút sao? Lời vừa nói xong, Thẩm Mộ Suy còn chưa kịp trả lời thì giọng nam quen thuộc đã vang lên bên cạnh. Vấn đề này, tôi có thể nói cho mọi người. Trong nháy mắt, làn đạn và cả trường quay đều bùng nổ. Du Tùy xuất hiện, hơn nữa đứng bên cạnh Du Tùy còn một người trẻ tuổi. Mọi người tập trung nhìn vào cậu ấy. Liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tống Vọng. Mắt phóng viên sáng rực lên. Lập tức hỏi. Tùy thần, sao anh lại đến đây? Đây là Tống Vọng sao? Tống Vọng xuất hiện là chuẩn bị làm sáng tỏ chuyện gì cho Thẩm lão sư sao? Thẩm Mộ Suy nhíu nhíu mày nhìn hai người. Sao lại đến đây? Du Tùy gật đầu. Nhìn Tống Vọng. Đi thôi. Vâng. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, Tống Vọng từng bước đi đến bên cạnh Thẩm Mộ Suy. Cậu nhìn ống kính, không hề sợ hãi. Chào mọi người, tôi là Tống Vọng, cũng là cậu học sinh cấp 3 bị Thẩm lão sư bao nuôi trong lời đồn. Cậu nhẹ giọng, nói thật, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày mình được nhiều người biết đến như vậy. Cậu khựng lại, lúc phóng viên hỏi chuyện trước đây thì cậu mới bắt đầu nói. Tôi kể cho mọi người một câu chuyện cũ được chứ? Mọi người có thể dành thời gian để nghe một chút không? Mọi người sửng sốt, gật đầu theo bản năng. Tống Vọng hơi hơi mỉm cười nói. Cha mẹ tôi qua đời rồi. Có lẽ mọi người đều đã biết. Cậu khựng lại, thật ra cũng không thể nói như vậy. Chỉ có thể nói là tôi không có cha mẹ mà thôi. Từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Sau khi cha mẹ tôi trị liệu mấy năm mới cảm thấy trị bệnh cho tôi còn không bằng việc sinh một đứa con khác nên họ mới gửi tôi vào cô nhi viện. Từ lúc tôi có ký ức đến giờ tôi vẫn luôn ở cô nhi viện. Tôi đến rất nhiều cô nhi viện. Ban đầu mọi người đối xử với tôi rất tốt. Đến khi biết tôi có bệnh tim mà cô nhi viện lại không đủ sức chi trả nên vẫn chuyển tới chuyển lui. Sau cùng tôi mới đến cô nhi viện bây giờ. Vẻ mặt cậu thản nhiên. Cậu cũng không có cảm giác đau lòng nào khi nói. Ở đó tuy rằng tôi ăn không đủ no mặc không ấm. Nhưng những người bạn và mẹ viện trưởng đều rất tốt. Chăm sóc tôi cực kỳ ân cần. Họ vẫn luôn cổ vũ tôi rằng phải có hy vọng với sinh mệnh của mình. Rằng tôi có thể sống sót. Chỉ cần tìm được trái tim thay thế mà thôi. Nhưng khoản chi phí khổng lồ đó cô nhi viện lại không thể gánh vác được. Chính ngay lúc này. Chị ngủ ngủ khi ấy mới khoảng mười mấy tuổi thôi bỗng nhiên xuất hiện. Cậu cười cười, chị ấy giống như một thiên sứ. Tài trợ cho cô nhi viện, giúp mọi đứa trẻ được ăn no mặc ấm được đi học. Còn giúp những đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe đi khám chữa bệnh. Trong đó có cả tôi. Những bức ảnh trên Weibo là vì lần đó cơ thể tôi không ổn lắm nên chị ngủ ngủ cố tình đến thăm tôi. Không hề có ý gì khác. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Mộ Suy, cúi thấp đầu, quan hệ giữa tôi và chị ngủ ngủ từ trước đến nay chỉ là chị em. Tôi mến chị ngủ ngủ giống như tôi mến mẹ viện trưởng ở cô nhi viện vậy. Cậu chần chừ, nhìn Thẩm Mộ Suy, xin lỗi chị ngủ ngủ vì đã mang lại phiền toái cho chị. Thẩm Mộ Suy lắc đầu, khi nghe Tống Vọng nói lời này, cô bỗng nhiên vô cùng xúc động. Thật ra trước nay cô chưa từng trông chờ việc đền đáp. Nhưng cảm giác bị bôi nhọ thật sự rất khó chịu. Rõ ràng là cô làm chuyện tốt lại bị người khác hiểu lầm. Chửi rủa, nhưng hiện tại nhìn Tống Vọng như thế. Cô lại cảm thấy vui mừng. Cô rất thích những đứa em này. Từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy ấm lòng. Tống Vọng nói xong lời này. Hiện trường đều yên tĩnh. Tất cả fan xem ở phòng phát sóng trực tiếp cũng đều yên tĩnh. 90. Người xem đều bị cậu làm cho khóc rồi. Mà thế vẫn còn chưa đủ. Đột nhiên màn hình lớn sau lưng Thẩm Mộ Suy sáng lên. Mọi người sửng sốt, Thẩm Mộ Suy cũng quay đầu lại nhìn. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là từng bức ảnh của cô Nhi Viện. Có những bức ảnh về Thẩm Mộ Suy. Cô ngồi xổm kể chuyện cho các bạn nhỏ. Đánh đàn cho mọi người. Giúp đỡ mọi người treo câu đối. Sau cùng còn có đủ loại giấy tờ chứng minh việc quyên góp tiền. Còn có cả ảnh chụp hai người từng xuất hiện ở bệnh viện. Còn có rất nhiều số liệu của việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Đến cuối cùng, là một video quay ở cô Nhi Viện. Toàn bộ những đứa trẻ, viện trưởng và Tống Vọng khom lưng nhìn ống kính. Cùng nói, chị ngủ ngủ, cảm ơn chị, chúng em mãi biết ơn chị. Video kết thúc, Thẩm Mộ Suy cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Du Tùy không biết đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt cho cô. Giọng nói khàn khàn, không khóc, Thẩm Mộ Suy, vâng, một tiếng, hít hít mũi, sao anh không nói cho em biết anh đi quay video hả? Mấy thứ này anh lấy từ ai vậy? Du Tùy bật cười, cũng không quan tâm máy quay, thấp giọng nói, một số là tìm ở chỗ mẹ em, một số là có từ chỗ chị lộ, còn có buổi chiều là anh lừa em, anh nói đưa Tống Vọng đến bệnh viện. Thật ra tụi anh đến cô Nhi Viện. Thẩm Mộ Suy, ô, một tiếng. Tạm thời cũng không so đo với anh. Cô điều chỉnh cảm xúc của mình một chút. Nhìn về phía ống kính. Mọi người còn có câu hỏi gì không? Nếu như không có, buổi họp báo hôm nay đến đây có thể kết thúc rồi chứ? Đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, các cư dân mạng đều vô cùng khiếp sợ. Tất cả bọn họ đều đã làm gì vậy? Bọn họ thế mà lại nghi ngờ một người như vậy đi bao nuôi học sinh cấp 3. Thậm chí còn chửi rủa cô ấy. Toàn bộ cư dân mạng đều khiếp sợ. Đến cuối cùng, Tống Vọng còn cố ý dùng tài khoản Weibo đã công khai của mình để đăng một bài viết. Tống Vọng, chị ngủ ngủ từng nói chị ấy tài trợ cô Nhi Viện. Giúp tôi chữa bệnh không phải vì cần báo ơn mà chỉ là muốn làm chuyện bản thân muốn làm. Chị ấy muốn làm chuyện trong khả năng cho phép, có thể làm cho những đứa trẻ đó biết. Không phải họ không có ai thích, họ không có người yêu quý. Chỉ là người này không phải là cha mẹ họ. Nhưng đừng bao giờ đánh mất hy vọng vào cuộc sống. Ở một góc nào đó của thế giới này, người thích bạn, người yêu thương bạn vẫn luôn tồn tại. Chỉ là có thể họ tạm thời chưa xuất hiện. Bạn nhất định phải chờ, phải tràn đầy niềm tin hy vọng. Phải tin rằng họ sẽ đến. Mỗi người đều là công chúa hoàng tử. Không phải ở hiện tại cũng là tương lai. Hy vọng lòng nhân ái trong lòng mỗi người sẽ nhiều hơn một chút. Sự lương thiện sẽ nhiều hơn một chút. Khiến cho tình yêu nhỏ bé trở thành tình yêu to lớn. Như vậy thế giới này sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Bài viết này đăng lên càng làm cho vô số cư dân mạng suy nghĩ lại về bản thân mình. Buổi tối hôm đó, không ít người phát hiện rất nhiều cư dân mạng đã từng bôi nhọ Thẩm Mộ Suy. Thậm chí là từng bôi nhọ những người khác đều đăng một bài viết lên Weibo. Nội dung các bài viết Weibo không giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất của mỗi bài viết trên Weibo là đều có hai chữ. Xin lỗi, vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà tôi đã làm tổn thương cô. Xin lỗi, tôi đã từng mắng cô. Xin lỗi. Tôi không cầu xin cô tha thứ, nhưng sau này tôi nhất định sẽ không mắng chửi người khác bừa bãi. Xin lỗi, cảm ơn cô tốt như thế. Xin lỗi, cảm ơn cô đã mang ấm áp đến thế giới này. Lúc Thẩm Mộ Suy về nhà nhìn thấy những câu nói này, đôi mắt chớp chớp. Dựa trên người Du Tùy suy tư thật lâu sau mới lấy ra di động đăng một bài viết mới lên Weibo. Thẩm Mộ Suy về. Hy vọng mỗi người đều có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ không phải bị marketing dắt mũi rồi ngồi trước màn hình gõ phím. Thế giới này rất đẹp, nhưng nếu bạo lực mạng và những lời công kích có thể ít đi một chút thì thế giới sẽ càng đẹp hơn. Không phải câu, xin lỗi, sau mỗi lần vô tâm làm tổn thương người khác đều có tác dụng. Có rất nhiều người sau khi bị tổn thương cũng không thể nghe được hai chữ. Xin lỗi. Này, xin hãy khoan dung hơn một chút, cho dù đối với tôi hay đối với người khác. Cảm ơn mọi người, tôi cũng không hy vọng chuyện này được chú ý nhiều hơn. Việc nên làm tôi vẫn sẽ làm. Việc không nên làm tôi sẽ không làm. Cảm ơn. Bài viết Weibo này của Thẩm Mộ Suy được vô số cư dân mạng và nghệ sĩ chia sẻ. Xã hội bây giờ là thế. Môi trường mạng quá tệ. Quảng cáo trên mạng quá nhiều. Chỉ cần có chuyện gì đó nổi lên, cư dân mạng không hiểu rõ sẽ bị dắt mũi ngay. Bắt đầu phát tán những cảm xúc tiêu cực của mình ở trên mạng. Hôm nay Thẩm Mộ Suy làm như vậy cũng xem như là cho mọi người một hồi chuông cảnh báo. Có đôi khi bạn chỉ vô tình nói một câu, đồn thổi một câu cũng đã gây ra tổn thương cực kỳ lớn đối với một người rồi. Môi trường Internet phức tạp, bạn càng khoan dung thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn. Cách chương.